Chương 379, Ú Linh Đảo. Phi Tài, Phi Ổ Vương quốc nổi danh nhất ma đạo sĩ công hội, danh tiếng kia lớn nhất nơi phát ra, là bởi vì Phi Tài ma đạo sĩ vượt mức bình thường kiếm chuyện năng lực. Phi Tài bên trong có mấy vị đặc biệt nổi danh nhân vật, kiếm chuyện năng lực càng là vượt mức bình thường cường đại, trong đó lấy Hỏa Long Nặt cầm đầu một đám người càng là như vậy, cơ hồ mỗi cái bọn hắn đi qua địa phương đều sẽ gặp phải to lớn phá hư. Mỗi lần vì sửa chữa thành trấn loại hình sự tình, Phi Tài đều muốn tại Ma Pháp Bình Nghị Hội bên trên đại náo một phiên. Mà giờ khắc này Ma Pháp Bình Nghị Hội, tượng trưng cho Ma Pháp Bình Nghị Hội cao nhất quyền quyết định 10 người đang tại lại một lần đối Phi Tài nháo sự đưa ra quyết nghị. Dài đây ánh nắng trong phòng, 10 cái bình nghị viên chính ngồi vây quanh tại trên cái bàn tròn dương mở thông thường hội nghị. Mà trong đó một vị màu xanh da trời tóc ngắn tuổi trẻ nghị viên dẫn đầu đối Phi Tài triển khai công kích thật là càng ngày càng quá mức đâu. Phi Tài, trước đó tại BNKNZ dùng to lớn biển động bao phủ thành thị, sau đó đem đội thuyền đều nện vào trên bờ liền không cần phải nói, đây chính là để cho chúng ta trọn vẹn tăng thêm một vòng mạ đà ra. Nói tới chỗ này, tuổi trẻ nghị viên sờ lên cái chán, một mặt đau đầu dáng vẻ. Sau đó còn nói thêm, mà bây giờ... Cùng U Quỷ Công Hội sự tình, càng là như vậy, cơ hồ đem mạ nổ lì ạ các bình dân QNZ kéo vào, thật sự là không thể tưởng tượng nổi cử động. Hai cái công hội ở giữa chiến tranh, thế mà lan đến gần bình dân, với lại tạo thành khổng lồ như vậy phá hư. Cơ hồ có nửa tòa thành thị đều cho biến thành đất bằng, mặc dù có tinh thông người trả lời viên đi sửa chữa, nhưng là chuyện như vậy nếu như lại đến mấy lần, vậy thật đúng là ghê gớm nha, cũng không cần như thế hà khắc nha. Dịp giả tỉn, mặc dù sau đó tạo thành phá hư là lớn hơn một chút, nhưng là bọn hắn dự tính ban đầu cùng hậu quả còn đều là tốt đâu. Với lại lần này đối với ú quỷ sự kiện lời nói yêu tinh đuôi bù ghi thực chỉ là vì bảo hộ chính mình mà thôi đi, mình đầu tiên nhận lấy công kích. Cho nên mới bắt đầu phản kháng. Bất quá duy nhất có vấn đề sự tình là, nửa đường chen vào những người kia viên sự tình, có được lực lượng cường đại với lại chưa từng nghe nói qua. Cái này rất có thể là Hắc Ám Công Hội lặng lẽ bồi dưỡng ra được nhân viên A nói chuyện chính là đối với Dị Tài rõ ràng khuynh hướng Á Cắt Ngựa. Vị này nhìn thân hình thấp nhỏ thậm chí là héo rút lão đầu, nhưng thật ra là năm đó mà cả rổ Ha Ho Hư U đã từng một lần tới tổ hợp tác chiến mạo hiểm, cho nên thường xuyên tại Bình Nghị Hội bên trên vì Dị Tài nói chuyện. Nói đến cũng là như thế đâu, rất lâu không có xuất hiện qua Hắc Ám Công Hội, gần nhất tấp nập tại làm ra một chút động tác. Trước đó kéo kéo bái sự kiện cùng ác ma chi đảo sự kiện cũng là như thế, không biết bọn hắn đến cùng là đến tột cùng có dạng gì ý đồ. Nói chuyện chính là Bình Nghị Hội thứ 2 Tịch Đâu Cát, hiện thập đại thánh ma đạo sư thứ nhất, thực lực siêu cường ma đạo sĩ. Hắn nhìn một chút mấy vị khác nghị viên có vẻ như không có cái gì phát biểu dáng vẻ, thế là lại bắt đầu phát biểu. Phi Tài sự tình coi như xong, hiện tại trọng yếu nhất vẫn là những này Hắc Ám Công Hội muốn làm gì. Gần nhất đại lục ở bên trên bắt đầu liên tiếp xuất hiện một chút chuyện kỳ quái. Trước đó QNZ có nghe đồn nói có đến từ mấy trăm năm trước di tích bị khai quật, trong đó tất cả mọi thứ đều biến mất một không tình hình. Nhưng là chuyện càng đáng sợ ở chỗ, tất cả đi dò xét nhân viên, tại cuối cùng đều bị phát hiện chết tại di tích bên trong, thân thể phảng phất một cô khô lâu, tất cả huyết, nhục đều biến mất. Căn cứ văn thư ghi chép, cái này rất như là năm đó Hắc Ma Pháp Sư sẽ dẹp năng lực. Cái gì tên là Diệp Dạ Tín nghị viên quá sợ hãi? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thế mà còn có loại chuyện này phát sinh à? Chẳng lẽ sẽ dẹp sống lại sao? Thân thể của hắn run rẩy, phảng phất là sợ hãi, nhưng là càng nhiều hơn chính là phẫn nộ. Hắc ma pháp sư loại người này làm sao còn biết phục sinh? Cái này cướp đi vô số mạng sống con người ác ma. Nói xong, hắn phẫn nộ đứng lên, phảng phất không cách nào ức chế phẫn nộ của mình. Nghị trưởng, ta thỉnh cầu triệu tập tất cả công hội nhân viên chiến đấu, lập tức bắt đầu chuẩn bị thảo phạt xê dẹp. Nhưng là đề nghị của hắn lập tức bị phủ quyết. Không nên quá khẩn trương, Diệp Dạ Tín, coi như sự tình đã phát sinh, nhưng là hiện tại liền bắt đầu hành động cũng quá mức sốt ruột, mặc kệ đến cùng phải hay không xê dẹp phục sinh, nhưng là chúng ta bây giờ tin tức gì cũng không có, cũng vô pháp tiến hành phán gian. Vẫn là tỉnh táo một chút cho thỏa đáng. Như vậy chúng ta cũng chỉ có thể làm như vậy nhìn xem sao. Diệp Dạ Tín phát ra tức giận ga ho the tờ, nhưng là trước mặt hắn 9 vị bình nghị viên hoặc là cười lạnh hoặc là bình tĩnh ung dung nhìn xem biểu hiện của hắn, hào mù vẻ động dung. Nhìn lấy bộ dáng của bọn hắn, Dịp Dạ Tỉnh vô lực ngồi xuống, phát ra huệ vải thanh âm. Sự tình còn chưa tới tra ra manh mối tình trạng, hiện tại chúng ta cũng chỉ có thể cái này bao chờ đợi, cho nên ta ở chỗ này đề nghị, triệu tập từng cái công hội các tinh anh đến, lấy cấp S nhiệm vụ danh nghĩa, tuyên bố thăm dò nhiệm vụ, đem cái kia hư hư thực thực sẽ dẹp phục sinh chỗ di tích thăm dò rõ ràng. Mà bình nghị hội sự tình lại để một bên, lại nói một địa phương khác, U Linh đảo xuất hiện bờ biển, Sạ Mù Ải đang cùng Lôi Bệ ẹ cùng một chỗ tại trên bờ cắt phơi nắng. Bãi biển cũng không tệ. Sạ Mù cười híp mắt nằm tại một cái bãi cắt trên ghế, chỉ mặc một đầu lặn lộ ra hoàn mỹ dáng người, nhìn xem đơn bạc thân thể, tại cởi quần áo ra về sau cũng lộ ra như là đường cong hoàn mỹ cơ bắp đường cong. Hắn chỉ là hơi duỗi cái lưng mệt mỏi, lộ ra ta mở khối cơ bụng kém chút để ở một bên Lôi Bệ ẹ chảy ra miệng mị dù. Quả nhiên nam nhân yêu thích nữ sắc, nữ nhân cu nở dê yêu thích nam sắc. Tại nam nhân như vậy trước mặt, không có nữ nhân nào là không nhúc nhích. Bất quá, mặc dù Lôi Bệ ẹ san rất đáng yêu, nhưng là gia hỏa này cuối cùng không phải là của mình khẩu vị á, tựa như là rõ ràng là thân là bên trong Hoa Thiên Hướng rất thích mỹ thực, ăn lượt bát đại tự điển món ăn ăn hàng truyền nhân, lại muốn kẻ nần ăn nổ cá cọng khoai tây ngưỡng vọng tình không phái, ngẫu nhiên nhìn một chút mở mang kiến thức một chút có thể. Thật nếm thử sợ là hoàn toàn ăn không đi vào doài. Mười câu đầu chín nghĩ nghĩ, Sạ Mù Ải vẫn là đem trong lòng ý niệm suy nghĩ lung tung bỏ đi tại một bên, bởi vì Lôi Bệ ẹ đã chạy đến bên cạnh hắn. Đặt câu hỏi, mặc dù bờ biển chơi rất vui, nhưng là chúng ta tới nơi này không phải là vì nhiệm vụ à, vì sao lại đột nhiên ngay ở chỗ này chơi đâu? Với lại Sạ Mù tiên sinh ngươi không phải nói là vì cường hóa năng lực của ta mới chịu ta cùng đi sao? Đến bây giờ QNZ không có bất kỳ cái gì chỉ điểm ta ý tứ đâu, thật sự là quá giảo hoạt, Sạ Mù Ải tiên sinh. Bất mãn Lôi Bệ ẹ niệm niệm lại nhảy nhìn xem nằm tại ô mặt trời phía dưới Sạ Mù Ải, sau đó mặt đột nhiên liền đỏ lên. Quay đầu đi lẩm bẩm, trưởng thành bộ dạng này thật quá giảo hoạt, còn có đẹp trai như vậy cơ bụng. Sạ Mù yên lặng cười một tiếng, giải thích nói, chỉ là không có đến thời gian mà thôi. U Linh đảo thế nhưng là chỉ có tại vãn bên trên mới có thể xuất hiện địa phương. Trước hết thật tốt thư giãn một tí a, với lại ngươi năng lực mới cũng là nhất định phải tại U Linh ẩn hiện mới có thể bị kích phát ra đến a. Sạ Mù Ải mỉm cười nhìn trước mặt Lôi Bệ ẹ mang theo chờ mong. Cho Lôi Bệ ẹ mới khai phá năng lực cũng là Sạ Mù Ải đang nhìn nặt cùng nghệ dạ lúc chiến đấu dáng vẻ mới nhớ tới tư tưởng mới. Trước đó hổ cả thế giới thời điểm, nạ dạ nhà liền có truyền thông cái bóng nhân thuật. Có thể thao túng cái bóng đến đạt thành khống chế mục tiêu cùng thao túng thân thể người khác hiệu quả, nhưng mà cái này tại hổ cả trong thế giới, tướng bể ẹ cái khác năng lực cũng chỉ là một cái nho nhỏ năng lực mà thôi, cũng không thể đủ cùng xạ dịn gẳng bi ạ kiểu gẳng hoặc là một độ loại hình. Lực lượng có thể tướng bể ẹ, nhưng là khi nhìn đến nặt lực mới lượng về sau, hắn đột nhiên vừa nảy lên một ý nghĩ, lôi so năng lực là văn tự ma pháp. Thông qua giải đọc văn tự hoặc là thao túng văn tự viết xuống văn tự đến hình thành kết giới, hoặc là thao túng quy tắc loại hình. Nhưng là nếu như có thể đem năng lực này cùng Natsuka Ichun ở dê loa y kia hình người kết hợp lại lời nói sử dụng mình văn tự ma pháp đến cường hóa của mình hình người, có thể điều khiển văn tự ma pháp đến hình thành liên quan tới khu vực nhỏ bên trong cấm pháp, cấm chỉ người khác nhảy vọt hoặc là hành tẩu pháp tắc, đang sử dụng hình người đến tiến hành công kích. Không. Cái này không nên gọi hình người, hẳn là dùng trước mạ cạ dồ hội trưởng về sau nói qua, cái này xưng là thế thân đồ vật. Có thể tại không ảnh hưởng tự thân tình huống giới, sử dụng các loại kỳ quái năng lực, hoặc là thao túng quy tắc hoặc là có lực lượng cường đại. Cái này không thể nghi ngờ đối Lôi Bệ ẹ đều là cực ẹ ạt cường hóa, nhưng là muốn thức tỉnh năng lực như vậy, QNZ không chỉ là đơn thuần tu hành có thể đạt thành hiệu quả. Bất quá Sạ Mù Ải nhìn một chút xa xa bờ biển. Giờ phút này mặt trời còn không có xuống núi, trên mặt biển chỉ có mặt trời phản xạ đến biển trên nước kim quang. Cụ thể như thế nào kích phát loại năng lực này, xem ra mấu chốt vẫn là ở cái này U Linh đảo phía trên.